Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 108, quyền hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật vậy, có thể hiểu tuy lý giải tối thiểu cần hao phí vài phút thời gian để suy nghĩ, hơn nữa phải biết một số kiến thức đơn giản ví von tựa như đốt lên một bình nước cần nhiệt năng. Vứt bỏ các dụng cụ máy móc của thời tiền văn minh, cách nguyên thủy nhất cũng cần một đống đồ vật có thể đốt cháy, sau đó nhóm lửa, sử dụng chất dễ cháy để giữ lửa, dùng lửa để đun sôi nồi nước. Đây là một sự chuyển đổi năng lượng. Trong đó, sức nóng của ngọn lửa chắc chắn tràn ra xung quanh, do đó, cần có thời gian để đun sôi một nồi nước mà không phải vì sức nóng của ngọn lửa ngay lập tức truyền tới mặt nước khiến nó ngay lập tức đạt đến nhiệt độ sôi 100 độ. Đây không phải là một phép so sánh chính xác nhưng nó cũng minh họa một cách khéo léo vấn đề chuyển đổi năng lượng. Còn về nguyên thạch vạn năng, ngưỡng không muốn biểu đạt cái gì? Giải thích đơn giản nhất là ngươi muốn đun sôi nước và đặt một nồi nước lên đá năng lượng, xác định với sức mạnh tinh thần rằng chức năng của nó là đun sôi nước, sau đó đá năng lượng có thể cung cấp nhiệt làm cho nước sôi. Trong quá trình này, năng lượng nhiệt chỉ tác động lên nước, sẽ không tràn lan lãng phí, và đạt tỷ lệ chuyển đổi 100. Rất kỳ lạ, phải không? Các thiếu niên có thể vào trại dự bị đầu tiên đều có kiến thức cơ bản. Với suy nghĩ này, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. Nó giống như một trò đùa, nếu như không phải là ngưỡng không nói ra, ai sẽ tin tưởng. Ngoài ra, nó cũng có thể tác động vào sự sống. Điều này càng giống như một trò đùa tỉ như bị một chấn thương, dùng năng lực tinh thần báo cho nguyên thạch vạn năng, trị thương. Nếu tư duy phát tán một ít, đói bụng khát nước và tưởng tượng, một chút, hoặc sức sống đang dần cạn kiệt ta còn muốn sống. Vừa nghĩ như thế, ngay cả Andy rụt rè nhất cũng nhìn vào những tảng đá lớn màu tím, đôi mắt hắn ta đỏ bừng. Các ngươi, đang nghĩ gì vậy? Ngưỡng không dựa vào một cây cột ở rìa của đỉnh chi tháp và nhìn thấy khuôn mặt phấn khích của những thiếu niên này, không thể nhịn được cười. Khi họ nghĩ đến, hẳn là phóng đại vai trò của viên đá năng lượng đối với sự sống. Không được nghĩ ngợi lung tung. Đối với cơ thể sống, vai trò duy nhất của nó là cung cấp năng lượng và làm cho cơ thể sống mạnh mẽ hơn. Nhưng ngươi hãy nhớ rằng, mảnh đá năng lượng này rất kỳ diệu nhưng nó cũng rất dữ dội. Ta nghĩ rằng điểm này Đường Lăng có một ít trải nghiệm. Cơ thể của nó, với sức mạnh hiện tại của chúng ta, không có cách nào để cắt và sử dụng nó, thứ duy nhất có thể sử dụng được là năng lượng mà nó phát ra. Ý ta là những ánh sáng màu tím đó. Ngưỡng không nói điều này, đứng thẳng, và rồi nhìn những thiếu niên này một cách trịnh trọng. Vì vậy, các ngươi nên hiểu ý nghĩa do đâu mà hàng rào hy vọng tồn tại, nghĩa là chiếm giữ vị trí. Ánh sáng, này, bảo vệ viên đá năng lượng này. Nhiệm vụ của các ngươi cũng như vậy, cho dù có bao nhiêu sự tồn tại nguy hiểm của viên đá năng lượng này được tập hợp ở đây, chúng ta muốn chiến đấu vì nó, chúng ta không thể nhượng bộ, vì đó là hy vọng cùng nội tình của vùng an toàn thứ 17. Vâng, các thiếu niên nắm tay và đứng thẳng, lớn tiếng gánh chịu trách nhiệm này. Mà ngưỡng không gật gật đầu, lúc này đã tháo huy hiệu trên ngực và bước đến chỗ các thiếu niên. Vì vậy, bắt đầu ngay bây giờ, là người hướng dẫn của các ngươi, cho các ngươi một tiết học thượng đẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thay mặt cho hàng rào hy vọng ta ủy quyền chính thức cho các ngươi. Sau khi ủy quyền, các ngươi sẽ hiểu rõ hơn, ta đã nói ý nghĩa của những từ đó trước đây. Ngưỡng không nói, các thiếu niên hơi kích động, sau khi được ủy quyền, điều đó có nghĩa là những ánh sáng trắng chướng mắt đó sẽ biến mất và họ sẽ thấy toàn bộ hàng rào hy vọng lớn. Cái gọi là lễ ủy quyền rất đơn giản. Quy trình cụ thể là sử dụng huy hiệu riêng của ngưỡng không dán chặt vào huy hiệu của thiếu niên trong khoảng 10 giây. Bằng cách này, các chip ẩn trong huy hiệu của thiếu niên sẽ ghi lại thông tin từ các chip trong huy hiệu ngưỡng không. Sau khi xác nhận chính thức thông tin qua huy hiệu, quyền hạn huy hiệu mà thiếu niên đeo sẽ được kích hoạt chính thức. Trong quá trình này, Đường Lăng chú ý một chi tiết. Khi truyền thông tin, ngưỡng không sẽ ấn ngôi sao thứ hai ở cạnh trái của huy hiệu. Tại thời điểm xác nhận cuối cùng, ngôi sao lớn nhất trên huy hiệu đã bị ấn động. Bản thân Đường Lăng không thể nói tại sao, phải nhớ những điều không đáng kể này, nhưng liệu nó có hữu ích sau này không? Thẩm quyền của các ngươi chính thức được kích hoạt, đợi trong 2 giây. Các ngươi có thể thấy hàng rào hy vọng, một lời nhắc nhở của ngưỡng không làm gián đoạn những suy nghĩ lung tung của Đường Lăng. 2 giây sau, đỉnh liễu vọng chi tháp truyền đến âm thanh của các thiếu niên. Đối với hàng rào hy vọng là cái dạng gì, lúc trước sớm đã có khái niệm. Mà hàng rào hy vọng này, họ cũng nhìn thấy hình ảnh ba chiều của nó thông qua máy chiếu giảng dạy. Nhưng khi thực sự nhìn thấy, quái vật khổng lồ này được xây dựng cách đây 90 năm, cú sốc trong lòng không thể nói được. Dưới ánh mặt trời từ quang, trải dài 13 cây em, những hàng rào được xây dựng trên vách đá hy vọng tản ra hào quang lấp lánh. bên trong hào quang, nơi trú quân ở rìa trên cùng của hàng rào, các dây cáp và mảng pháo được lấp đầy bằng sắt. Trên dây cáp thép, những người lính mang theo điện từ bảo vệ tay tới lui lui. Bên dưới, vận chuyển, chiến lợi phẩm, chẳng hạn như xác của một con thú, v.v. tương tự như tàu sân bay quy mô lớn của nền văn minh trước đây, đang đi vào và đi ra một cánh cổng ở dưới cùng của hàng rào hy vọng. Trong khung cảnh bận rộn, màu xanh lá cây, đại diện cho màu xanh của hy vọng và cuộc sống, vô tình chiếm giữ đôi mắt. Hàng rào hy vọng cao 150m, ngoại trừ 50m dưới cùng là một bức tường dày làm bằng kim loại kỳ lạ tương tự như bức tường nội thành, phía trên 100m tất cả đều là thủy tinh, nhưng có sự khác biệt tinh tế trong vật liệu xây dựng. Bức tường kính, do đó, thoạt nhìn, nó sẽ tản ra lấp lánh đầy màu sắc đẹp không sao tả xiết. Sau những bức tường kính này, bắt đầu từ đáy bức tường kính cứ sau 10 mét, sẽ có một cái bình đài khổng lồ trải dài 13 cây số, mà trên bình đài là cái gì? Toàn bộ trồng chính là các loại cây nông nghiệp, mơ hồ có thể nhìn thấy các trang trại. Nhiều người trộn lẫn với chiến sĩ bận rộn qua lại, bao gồm đỉnh bình đài cũng là như thế, bất đồng chỉ là trong phạm vi 50 mét tính từ mép ngoài của đỉnh bình đài, có một số doanh trại đóng quân, đó là nơi tuần tra mà ngưỡng không nói. Hàng rào hy vọng, bản chất của nó giống như một nông trường. Không có gì lạ, không có gì lạ, các thiếu niên đã bị sốc không thể nói nên lời, nhưng cũng có một cảm giác vớ vẩn trong tận đáy lòng của họ. Ý tưởng thiên tài này là của ai? Xây dựng nông trường bên rìa chiến trường hỗn loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây an toàn và dây an toàn thứ cấp không phải có rất nhiều đất đai sao? Tại không sử dụng, phải mất rất nhiều công sức để xây dựng, ngôi nhà kính, chỉ để trồng những loại cây trồng này. Tất nhiên, khi ý nghĩ này xuất hiện, chỉ cần không phải là một kẻ ngốc, đều sẽ nghĩ rằng điều này phải liên quan đến nguyên thạch vạn năng. Cách chương.